nhưng ngay khi đến nơi, Phủ Hiểu lập tức cảm thấy mình đã lãng phí tiền. Đừng trách cô ấy vì suy nghĩ đó. Khi bạn bước vào một phòng bệnh mà trong đó chỉ có bệnh nhân và Hoa, bạn cũng sẽ có suy nghĩ giống cô ấy. Cậu cả nhà họ Mạc nằm trên chiếc giường bệnh ở chính giữa căn phòng bệnh tràn ngập hoa. Vây quanh anh ta, ngoài y tá riêng chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân 24/24 giờ, còn có ba người đẹp, hoặc quyến rũ, hoặc dịu dàng. Ba cô đó ngồi bên giường bệnh anh chàng, hoặc gọt táo, hoặc giết thời gian. Châu bỏ quá. Phủ Hiểu cảm thán, rốt cuộc là anh ta làm như thế nào? Mạc Vu Phi đang ghẹo nhân tình, quay ra nhìn hai người khách mới đến chơi một cái. Một tia sáng lạ chợt lóe lên trong mắt anh. Anh nói với giọng biếng nhác. Buồn xỉn thế, đi thăm bệnh nhân mà tặng có mấy cọng hoa. Nghe anh chàng nói thế, Phủ Hiểu đang cầm bó hoa bị sặc luôn. Cô e lệ gãi mũi. Anh đã bảo em là hãy mua hoa cúc rồi mà. Đường Học Chính vắt hai tay qua vai cô, gác cằm lên đỉnh đầu cô, cười lạnh mấy tiếng. Ba người đẹp kia cũng rất giỏi nhìn người, nhanh nhẹn dọn chỗ cho hai người họ ngồi. Mùi nồng nặc chết đi được, vứt hết cái đống này đi. Đường Học Chính không thích mùi này, cau mày nói. Chỉ có một người đẹp từng gặp Đường Học Chính trong một lần đi với Mạc Vu Phi là Vâng ra tiếng. Cô nhìn Mạc Vu Phi một cái, rồi gọi hai cô kia cùng mình dọn hết đống hoa hết trong phòng ra ngoài. Cô y tá đón lấy bó hoa trong tay Phủ Hiểu, không biết nên xử lý sao cho phải. Cho vào lọ đi, kẻo Đường Thiếu nói tôi ghét nó. Mạc Vu Phi nửa cười nửa không. Chương 96. Y tá vâng dạ và cầm lọ hoa vào phòng tắm. Phủ Hiểu hỏi, hôm nay chân anh còn đau không? Tiêm thuốc tê rồi, đau cái nỗi gì? Chân này hở? Đường Học Chính bước lên trước một bước, đùa ác bằng cách chọc hai phát vào chiếc đùi đang băng bó của thằng bạn. Ai bảo ngày trước khi anh bị thương nặng, nằm chiếc dí trên giường, thằng này dám vẽ rùa lên người anh. Khóe miệng Mạc Vu Phi giật giật, đúng là sông có khúc, người có lúc mà. Đường Học Chính. Phủ Hiểu không ngờ là anh lại trẻ con đến vậy. Thái độ bảo vệ đấy của cô làm vị đại thiếu gia nào đó phật ý. Chẳng phải là tiêm thuốc tê dự ư? Không sao đâu, tôi quen rồi. Mạc Vu Phi gượng gạo cong môi cười trên cái vẻ mặt người bị hại ra. Phản ứng của Đường Học Chính là đạp thêm cho anh một đạp nữa. Phủ Hiểu chưa được nhìn cảnh hai gã bạn tồi đó ngồi chơi với nhau bao giờ. Cô bó tay với hai ảnh luôn. Nhưng công nhận là xem cảnh hai ảnh ngồi lại với nhau cũng khá thú vị. Ba người tán gẫu được mấy câu thì ba người đẹp kia cũng dọn hoa xong. Ba cô nàng đó rất biết điều, xong việc là chui luôn vào phòng khách nhỏ cạnh đó ngồi với nhau. Thấy Phủ Hiểu định ở thêm một lúc nữa, Đường Học Chính gọi y tá vào bảo, cô đi lấy thêm một chiếc giường bệnh nữa vào đây. Anh cần giường làm gì? Phủ Hiểu thắc mắc. Anh nằm nghỉ một lúc đã. Từ lúc đặt chân đến Thượng Hải hôm qua tới lúc lên máy bay về Bắc Kinh hôm nay, anh đã làm việc 20 mấy tiếng đồng hồ liên tục, thức trắng đêm để làm việc. Nhờ thế anh đã tạm thu xếp xong công việc, có thể về Bắc Kinh một thời gian. Về đến Bắc Kinh, xuống máy bay một cái là anh đi đón Phủ Hiểu luôn. Bây giờ anh thấy hơi mệt, anh phải chớp mắt 10 phút mới được. Anh mệt à? Anh luôn giấu sự mệt mỏi của anh rất kín, nên cô vẫn hơi khó phát hiện. Em đã bảo anh là đừng vội về rồi mà. Cô không hài lòng nên trách nhẹ một câu. Chỉ hơi hơi thôi, chớp mắt tí là ổn liền. Đường Học Chính đưa tay lên vuốt cặp mày thanh mảnh đang nhíu lại của cô. Một lát sau, một chiếc giường bệnh cơ động được đẩy vào. Đường Học Chính vẫn mặc nguyên quần áo nằm xuống. Phủ Hiểu đắp chân cho anh, ngồi xuống mép giường cười trêu anh. Chưa thấy ai không ốm đau gì mà đòi nằm giường bệnh như anh. Đường Học Chính cầm tay cô. Người nhà bệnh nhân ở chăm nom. Mày không xéo đi cho khuất mắt tao được à? Từng chữ của Mạc Vu Phi như được rít qua kẽ răng. Mạc thiếu đồ dễ bị thương. Tôi mà không thêm thời gian ở cạnh cậu ấy lại chẳng hạnh hệ tôi. Đường Học Chính lạnh lùng đáp, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Phủ Hiểu vẫn chăm chú nhìn anh, giờ phút này vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cô khẽ thở dài, siết chặt tay anh. Sao nó đã về rồi? Mạc Vu Phi hỏi. Chắc là các anh chàng này vẫn chưa xong việc đâu. Như anh ấy bảo với tôi thì phải mấy hôm nữa anh ấy mới về được. Con người của Mạc Vu Phi lóe lên một tia suy tư. Bên tai loáng thoáng tiếng Phủ Hiểu và Mạc Vu Phi nói chuyện, Đường Học Chính dần chìm vào giấc mộng. rõ là anh đang lái xe chở Phù Hiểu đi hóng gió. Đột nhiên có một chiếc xe lao ra, chắn ngang mũi xe anh. Anh không phanh kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chiếc xe va mạnh vào nhau. Anh hoảng hốt, quay sang xem Phù Hiểu có bị thương không, thì thấy cô đầm đìa nước mắt. Anh há miệng muốn nói, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Anh muốn đưa tay lên, song cũng lại không thể động đậy. Cửa bên ghế phụ mở ra, một bàn tay to lớn của đàn ông thò vào, đợi Phù Hiểu nắm lấy. Hai mắt Phù Hiểu đẫm nước mắt, cô nhìn anh với ánh mắt thê lương, bàn tay cô từ từ đặt lên bàn tay kia. Không! Trong giấc mơ, anh thầm hét lên trong lòng. Anh chợt bừng tỉnh, bàn tay to bản siết chặt lại. Đường Học Chính, anh sao vậy? Phù Hiểu giật mình vì động tác bất ngờ của anh, tay cô bị anh bóp đến đau, cô quay sang nhìn anh. Đường Học Chính bần thần nhìn cô, trước mắt anh vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy, trong tay anh vẫn là bàn tay ấm áp thân thuộc ấy. Thế mà anh vẫn không sao xua đi được nỗi phiền muộn trong lòng. Anh nằm mơ. Giọng anh chứa đầy sự mỏi mệt, anh xoay người xuống giường mà tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra. Anh gặp ác mộng phải không? Cô chưa thấy anh trông căng thẳng thế này bao giờ, cứ như là đánh mất cái gì cực kỳ quan trọng ấy. Không phải. Đường Hợp Chính cười cười. Đi mua cho anh ba thuốc. Phù Hiểu thấy anh có hơi khang khác thì cũng không cố hỏi thêm. Cô đứng dậy, lấy ví rồi đi ra khỏi phòng. Đợi cô đi khỏi, Đường Hợp Chính đuổi hết mấy người không liên quan ra khỏi phòng. Anh đóng cửa phòng bệnh lại, đưa tay lên vuốt mặt, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi dài vào phổi. Trong phòng bệnh cấm hút thuốc. Mạc Vu Phi nói lạnh te, anh có vẻ chẳng ngạc nhiên gì trước những hành động của thằng bạn. Đường Học Chính ngã người vào chiếc ghế bành bằng gỗ hồng đào đặt cạnh giường bệnh. Anh ngửa mặt lên trời, nhả ra một làn khói trắng rập rờn. Thật không ngờ, tao mà cũng có ngày nhục như thế này. Anh cứ tưởng là anh có thể đè ép được sự cắn rứt và tự trách của mình, dùng cả đời này đền bù cho Phù Hiểu. Nhưng anh chợt phát hiện ra anh không làm được. Anh không thể không nghĩ đến việc Phù Hiểu vì anh mà mất đi những gì, rồi lại vì anh mà gặp phải những chuyện gì. Mạc Vu Phi nhíu mày, anh biết là thằng bạn có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh không ngờ nó lại mở đầu câu chuyện kiểu ấy. Là chuyện gì vậy? Mày cha đâu mà ra vụ đó thế? Vụ tai nạn năm xưa tao gây ra ấy. Đường Học Chính vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ấy, hỏi với giọng khàn khàn. Thuốc tê khiến Mạc Vu Phi không quá minh mẫn. Anh ngẫm nghĩ trong chớp mắt, rồi anh trợn tròn hai mắt lên. Cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa câu hỏi của thằng bạn. Sao mày biết được chuyện đó? Anh nghiêng đầu nhìn sang thằng bạn, cau mày lại hỏi. Uổng anh còn ôm một tia hy vọng mong manh, xác suất 1/10.000, hy vọng có thể nghe được câu trả lời phủ định từ miệng thằng bạn. Đường Học Chính cười khổ một tiếng, anh thấy đầu lưỡi anh đắng chát. Tao đâm chết ba mẹ cô ấy. Mạc Vu Phi im lặng hồi lâu. Thế mày định làm gì bây giờ? Theo mày thì tao còn có thể làm gì bây giờ? Ly hôn. Mạc Vu Phi nhướng mày. Mày mong thế lắm nhỉ? Đường Học Chính cười lạnh, rít một hơi thuốc vào phổi. Tao mong cái con khỉ. Ả nhân tình nào của tao là không nóng bỏng hơn Phù Hiểu chứ? Lấy chúng nó ra so sánh với Phù Hiểu. Đường Học Chính giận dữ cau mày. Chỉ mấy món đồ chơi là cái thá gì mà dám mang ra so với vợ anh? Chợt một tiếng, Mạc Vu Phi chắt lưỡi. Anh cũng thấy mình nói liên thiên. Hai người cùng im lặng trong chốc lát, rồi Mạc Vu Phi nói tiếp. Thế thì tiếp tục làm như không biết. Nói ra cũng chẳng ích lợi gì. Tao đang thử đây. Đường Học Chính dây chán. Mày có ý gì? Tao mà cũng không ép được nó xuống. Rõ là đã tìm ra con đường giải quyết vấn đề rồi, thế mà anh vẫn không sao để ép được cái cảm giác chênh vênh như đứng bên bờ vực thẳm trong anh xuống. Khả năng chịu áp lực tâm lý của thằng bạn mạnh đến mức nào, Mạc Vu Phi biết chứ. Nếu nó muốn thì ngay cả việc lên vũ trụ cũng chỉ là chuyện nhỏ với nó. Mạc Vu Phi không ngờ là có ngày nó lại tâm sự với anh những lời gần như là đớn hèn đấy. Nói cho tao những gì mày biết đi. Đường Học Chính bảo. Mạc Vu Phi thăm dòng cất tiếng. Câu chuyện ấy để kể hết cũng chỉ cần mấy phút ngắn ngủi thôi, nhưng đằng sau nó là sự thật đã bị vùi lấp suốt 3 năm tháng. Càng nghe Đường Học Chính càng bàng hoàng. Phù Hiểu, người con gái ấy, rốt cuộc cô ấy cần bao nhiêu kiên cường để có thể nói ra hai chữ tha thứ. Rồi 10 năm sau, trải qua vô số chuyện, cô vẫn cam nguyện một mình gồng gánh sự thật ấy, lựa chọn giấu giếm anh đến cùng vì không muốn làm tổn thương gã hung thủ là anh. Cảm giác cực kỳ chán ghét bản thân mình cứ mãnh liệt dâng trào trong anh, cổ họng anh đắng chát như nút hoàng liên. Căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Mạc Tử. Một lúc lâu sau, một giọng nói nặng nề, chứa đầy sự mệt mỏi và nỗi ân hận vang lên trong phòng bệnh im ắng. Sao ta lại đâm chết ba mẹ cô ấy chứ? Nhất định từ tiềm thức rất đáng gờm. Dù bạn có chống cự nó kiểu gì thì nó vẫn sẽ tồn tại và tác động mạnh đến tâm lý bạn. Đường Phu Nhân và Đường Học Chính là ví dụ minh họa cho nhận xét trên. Bà Hàn Ngọc Tố dần bình tĩnh lại. Bà thấy có lẽ mình đã quá đa sầu đa cảm. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, đời thật là đời thật, sao có thể nhập hai cái đó làm một được. Xong tuy bà đã quyết định thôi không nghĩ nữa, nhưng mỗi khi gặp Phù Hiểu, bà vẫn cứ thấy rối lòng. Thế nên nếu lúc trước bà rất khắt khe, thì bây giờ trong cư xử tự nhiên bà đỡ xét nét cô hơn một chút. Khi nói chuyện tự nhiên bà đỡ gắt gỏng hơn một chút. Dần ra khi bà để ý đến, thì bà và Phù Hiểu đã như mọi cặp mẹ chồng nàng dâu bình thường khác. Đường Học Chính thì khác, anh gần như tự ngược mình. Anh tìm người điều tra chi tiết cuộc sống mấy năm qua của Phù Hiểu. Càng biết nhiều về cuộc sống của cô, anh lại càng cực kỳ hổ thẹn. Đôi lúc, thậm chí anh từng nghĩ tất cả những người đàn ông tốt trên thế giới này đều xứng được theo đuổi Phù Hiểu. Chỉ có anh là không có tư cách đấy. Nhưng suy nghĩ đó vừa chớm hiện lên đã bị anh vội vàng bóp nát. Phù Hiểu chỉ có thể là của anh. Cho dù anh không xứng với cô, anh cũng sẽ hèn hạ chiếm đoạt niềm hạnh phúc ấy. Còn Phù Hiểu, tuy cô hoàn toàn không biết gì về chuyện nọ, nhưng cô vẫn nhận thấy, kể từ hôm đi thăm Mạc Vu Phi về, Đường Học Chính có hơi khang khác. Anh vẫn bận đến mức phải tính thời gian bằng giây bằng phút. Xong cứ đến đêm, hễ bọn họ vào giường là anh lại dùng đủ mọi mánh lới. Lần nào ân ái, anh cũng chỉ khiến cô không chỗ để trốn. Ép cô phải nói hết những lời yêu thương anh, thì anh mới chịu hài lòng. Những lúc tỉnh táo, cô quả thật xấu hổ đến mức muốn tìm cái hang mà chui xuống. Cô từng đưa ra kháng nghị, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình. Đường Học Chính, anh không được như vậy nữa. Sau khi thỏa mãn, cơ thể mềm mại của cô ngã vào lòng anh, cô khẽ đấm lên ngực anh. Cái gì? Đường Học Chính đã tạm no nê, anh nhẹ hôn lên bờ vai ngọc để trần và ướt đẫm mồ hôi của cô, hỏi với giọng khàn khàn. Anh không được suốt ngày bắt nạt em thế này nữa. Cô bĩu môi, tay Đường Học Chính cứng lại. Anh không bắt nạt em, anh đang yêu em. Anh bắt nạt em thì có. Càng chung sống với anh lâu, Phù Hiểu lại càng hay hờn dỗi, hay vô lý. Anh không bắt nạt em đâu. Đôi môi anh trượt lên, bịt chặt đôi môi đỏ mọng đang nói chuyện của cô, không cho cô nói anh bắt nạt cô. Còn dám kêu không bắt nạt người ta hử? Cô nàng đang bận ưa a, thấy mình oan khuất lắm. Cục cưng bé bỏng, chúng mình đi hưởng tuần trăng mật đi. Dù dạo này có bận đến hận không thể phân thân, thì anh cũng không muốn để cô có cảm giác là chồng cô, anh đây, không còn tròn trách nhiệm với cô. Anh muốn lấy lòng cô, dùng tất cả những gì anh có lấy lòng cô. Không được, Mạc Vũ Phi vẫn chưa thể xuống giường, đợi anh ấy khỏe lại rồi tính. Vì cô mà anh ta bị thương, nếu cô mặc kệ anh ta mà đi nghỉ tuần trăng mật, thì cô thấy không ổn lắm. Mạc Vũ Phi, lại là Mạc Vũ Phi. Mấy hôm nay hễ rảnh rỗi là cô lại rủ anh đi thăm Mạc Vu Phi. Rõ là anh biết cô chỉ quan tâm Mạc Vu Phi như một người bạn, mà anh vẫn không ngăn được những suy nghĩ cực đoan tràn ngập lòng mình. Nếu Mạc Vu Phi vứt bỏ tình cảm anh em của anh và nó tỏ tình với cô, liệu cô có bỏ anh mà đi hay không? Đôi con người của Đường Học Chính tối sầm lại. Đột nhiên anh áp môi mình lên môi cô, kéo cô vào vòng xoáy của tình dục. Không cho bóng dáng của người đàn ông khác xuất hiện trong suy nghĩ của cô, trong mắt cô và trong lòng cô, chỉ được phép có anh thôi. Chương 97. Trong đời, Đường Học Chính chưa từng quá chấp nhất điều gì, cũng chẳng có cái gì là anh không thể mất đi. Mỗi khi gặp khó khăn trắc trở, anh luôn thành công nhờ ý chí quyết thắng của anh. Song hễ thành công là anh sẽ cụt hứng liền. Riêng Phù Hiểu thì khác, từng tế bào trên cơ thể anh gào thét rằng anh không thể mất cô. Nhưng bây giờ, trong lòng anh,

khi cô cũng không mảnh vải che thân như anh vội vã ngậm lấy môi cô, đói khát mút mát. Sau cuộc ái ân, Phù Hiểu dựa vào lòng Đường Học Chính, hai người ngâm mình trong bồn nước đã lạnh, ngẫm lại những lời dân dạy của Dương Mật, cô lên dây cót bản thân hắng giọng, bắt đầu làm như chỉ chuyện phiếm với anh. Cả ngày hôm nay em phải ngồi mốc trong phòng làm việc, chán ơi là chán. Hôm nay anh đã làm những gì thế? Tóm hai tên gián điệp kinh tế vô ý phá đổ hai công ty, những chuyện này sao có thể nói với cô chứ? Sẽ chỉ khiến cô càng chán ghét anh thôi. Không làm gì cả. Anh đủng đỉnh hôn lên vai cô, đôi mắt của Phù Hiểu tối đi. Chương 98. Cô hỏi tiếp, thế có chuyện gì buồn cười không ạ? Vụ kéo em xuống nước vừa nãy có tính không? Em hỏi lúc anh đi làm cơ. Phù Hiểu bĩu môi, vậy thì không có. Mấy công việc đó thì có gì hay ho, đáng để kể ra cơ chứ? Thế anh đang gặp chuyện phiền não gì à? Mấy hôm rồi em thấy anh có vẻ không vui. Đôi con người của Đường Học Chính tối lại, cơ thể anh bỗng căng cứng, nhưng chỉ chớp mắt sau, anh lại cười hì hì trêu cô. Sao vợ lão gia lại cho là lão gia không vui? Anh đang không vui mà. Phù Hiểu cúi đầu nghịch bàn tay anh. Anh không vui, em cũng sẽ không vui nhé. Có chuyện gì vậy anh? Có thể nói cho em biết không? Anh biết cô đã phát hiện ra lâu rồi, song cái gì cô cũng không nói, chỉ nghĩ đủ mọi cách để làm anh vui. Nhưng giống như một vòng tuần hoàn ác tính, cô cảm tâm lý thì anh lại càng căng thẳng hơn. Sao anh dám nói với cô rằng anh đã biết mình chính là hung thủ khiến cô trở thành cô nhi, nhưng vẫn mặt dày hưởng thụ sự dịu dàng của cô? Anh không... Phù Hiểu ngẩng phát lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa ưu lo của anh. Những ưu lo anh chưa kịp giấu đi, nhất thời cô thấy giận lắm. Anh không muốn nói với em thì thôi, nhưng anh đừng có lừa em. Cô biết mình không nên nổi giận với anh khi anh đang buồn phiền, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không khống chế được bản thân mình. Rõ là anh đang có chuyện giấu trong lòng, sao anh lại cứ không chịu nói cho cô? Lẽ nào cô không đáng để anh tin tưởng? Nếu bây giờ chỉ chút vấn đề nhỏ hai vợ chồng cô đã không thể cùng nhau đối mặt, thì trong tương lai dài dằng dặc sau này, hai người sẽ chung bước kiểu gì? Càng nghĩ càng thấy tủi, cô đẩy anh ra, rút khăn tắm, quấn ẩu một vòng quanh người rồi đi ra khỏi phòng tắm. Không ngờ là cô sẽ giận, Đường Học Chính khẽ chửi thề một tiếng, đứng dậy, lau người qua quýt, rồi khoác áo choàng tắm, chạy ra theo. Khi anh ra đến nơi, Phù Hiểu vì dỗi anh đã trở lên giường, nằm xoay lưng về phía anh rồi. Thấy tóc cô ướt nhẹp, anh thở dài một hơi, đi đến trước mặt cô. Tóc em còn ướt này, để tóc ướt thì mai sẽ bị đau đầu đấy. Phù Hiểu nhắm mắt lại, lật người sang bên kia, không thèm đếm xỉa đến anh. Được rồi, ngài cứ nằm đi ạ, để tiểu nhân sấy tóc cho ngài nhé. Đường Học Chính bật máy sấy lên, sấy mái tóc đen óng ả đang xõa trên gối của cô. Phù Hiểu ra sức ngọ ngoại đầu, cô nhích người từng tí một sang cạnh kia của chiếc giường. Cô vẫn dỗi anh, vẫn đưa lưng về phía anh. Động tác trườn kiểu sâu đo đó của cô làm hai mắt Đường Học Chính tít lên. Vợ anh quả là đáng yêu nhất quả đất. Nghĩ đến đó, mắt anh lại tối lại. Anh trèo lên giường, ôm lấy cô gái trẻ từ phía sau. Chỉ bằng một tay anh đã có thể ôm trọn cô rồi. Phù Hiểu ra sức dễ dụa, song Đường Học Chính không tốn bao nhiêu sức lực đã ghì chặt cô vào lòng. Vợ... Anh ghé vào tai cô thì thầm. Đừng cáu mà. Đúng là anh có chút chuyện. Chuyện khá nghiêm trọng, không ai giúp được anh cả. Nên em cứ kệ anh đi, ít ngày nữa là ổn thôi. Anh nhất định phải tự mình vượt qua cú sốc này, vì anh không chịu nổi nguy cơ mất đi cô. Nghe anh nói vậy, tuy Phù Hiểu vẫn hơi hơi thất vọng, nhưng cô đã không còn dễ dụa nữa. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi xoay người lại, ngửa lên nhìn anh. Nếu em có thể giúp được anh chuyện gì, anh nhớ phải nói cho em đấy. Yết hầu của Đường Học Chính giật giật. Đương nhiên rồi. Với anh, cô còn nằm trong vòng tay anh chính là sự hỗ trợ lớn nhất. Anh mi cô mấy cái liền. Bây giờ thì ngài có thể sấy tóc rồi chứ, Đường phu nhân? Anh cũng phải sấy. Ngày hôm sau, Phù Hiểu được nghỉ. Cô ngồi trên mép giường bệnh của Mạc Vu Phi. Gọt táo thay yêu cầu của anh chàng. Gọt táo hình con thỏ đi, Mạc Vu Phi nói. Giường bệnh hơi rung rung vì anh vừa xem tivi vừa rung đùi. Phù Hiểu cũng quen với kiểu của anh rồi, cô liếc xéo anh một cái. Anh đã xem phim thần tượng Đài Loan chứ gì? Sao cô biết? Hai mắt Mạc Vu Phi lập tức sáng lên, lấp lánh như sao. Có rảnh để xem phim đó, chẳng bằng thêm thời gian tập vật lý trị liệu. Mệt. Đại thiếu gia rất kiệm lời, Phủ Hiểu bĩu môi. A Chính đi đâu rồi? Nếu là vụ thể hiện tình bạn với anh thì anh đoán, trong tương lai xa, khi anh sắp nghèo, chắc thằng đó cũng chẳng thám thiết với anh bằng dạo này. Giả sử là Phù Hiểu không tồn tại. Anh ấy có việc gấp. Khi hai vợ chồng cô đến đây, anh nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi. Trả lời xong, cô do dự chốc lát, nhưng rồi vẫn hỏi. Anh biết dạo này Đường Học Chính đang lo buồn chuyện gì phải không? Người đang đổi kênh TV liên tục vì dỗi hơi quá, Mạc Vu Phi nhẹ nhướng hàng mày. Ờ, quả nhiên là anh ta biết. Vậy anh có thể giúp đỡ anh ấy chút chút không? Cô biết là cánh đàn ông luôn có một số chuyện không muốn nói với phụ nữ, cũng như phụ nữ các cô luôn có một số chuyện không muốn nói với đàn ông. Sao cô biết được thế? Anh không trả lời mà hỏi lại cô. Mấy hôm nay tâm trạng anh ấy không được tốt, tôi có thể nhìn ra được. Tâm trạng thằng đó có không được tốt mấy thì người bình thường cũng không nhìn ra được đâu nhé. Chắc là cô ấy để ý nó ghê lắm. Mạc Vu Phi cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, chỉ bảo rằng mấy hôm nữa là ổn thôi, cô đừng lo lo vớ vẩn. Hai người đang nói chuyện thì Đường Học Chính gọi đến. Em vẫn đang ở chỗ Mạc Vu Phi à? Để cô ở đó một mình, anh không sao yên tâm nổi. Vâng ạ, anh có đến đây nữa không? Anh không qua đấy được, anh còn bận đến tầm 6-7 giờ tối cơ. Hôm nay tự dưng anh thèm ăn gà hầm bí đỏ em nấu quá. Em nhớ về sớm nấu cho anh ăn nhé. Thưa quý khách, tiệm nhỏ nhà em là phải hẹn trước ạ. Sao đột ngột vậy? Hở? Thành đầu bếp từ bao giờ thế nhỉ? Thì lát nữa Dương Mật sẽ đến đây thăm Mạc Vu Phi. Sau đó em sẽ đi với cô ấy sang nhà cô ấy thăm Trừ Dương và cô Dương. Hay là thế này đi, bao giờ xong việc anh đến thẳng nhà Dương Mật nhé. Được. Vậy ngoài món gà hầm bí đỏ, ngài còn cần thêm món gì nữa không ạ quý khách? Thịt rán, đậu sốt, cá hấp, thêm canh ngô hầm xương nữa. Cái gã này đúng là không biết khách sáo là gì. Cảm ơn quý khách đã gọi hết tất cả các món trong thực đơn tiệm chúng em ạ. Không cần khách sáo, cứ thế nhé, tối gặp. Nghe như có tiếng rất nhiều người xì xầm nói chuyện ở đầu dây bên anh, xem ra là anh đang rất bận. Được rồi, bye bye. Cô cúp điện thoại, Mạc Vu Phi liếc cô một cái, nửa cười nửa không. Bất ngờ thật, còn biết cả nấu ăn nữa cơ à? Đám phụ nữ anh quen không ai là dám xuống bếp vì sợ xấu ngón tay ngọc ngà thanh mảnh của mình. Tôi chỉ biết nấu mấy món dân dã thôi. Sống một mình thì đương nhiên là phải biết các kỹ năng sống cơ bản rồi. Thật ra cô không khoái nấu nướng, với cô chỉ cần no bụng là được. Nhưng từ khi Đường Học Chính bước chân vào cuộc đời cô đâm ra khá là thích nấu ăn. Hai người ăn vui hơn một người ăn nhiều. Và lại, nhìn anh ăn ngấu nghiến những món cô nấu, cô thấy rất vui. Ô, vừa khéo, tôi cũng ăn ngán mấy món siêu bổ đầu bếp tôi nấu rồi. Mai cô nhớ nấu cho tôi bát canh thanh đạm, không canh gà, không canh cá gì nhé. Yêu cầu của anh ta cào gớm. Cuối cùng Đường Học Chính cũng xong việc, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi, anh bước ra khỏi phòng họp, đang định gọi cho Phù Hiểu thì thư ký tiến đến báo cáo. Đường thiếu, khoảng 4 giờ chiều nay có Tiêu Thiển Thiển tiểu thư đến tìm ngài. Tôi đã bảo với cô ấy là ngài đang có việc gấp phải xử lý, đề nghị cô ấy quay lại vào một hôm khác. Nhưng cô ấy khăng khăng đòi đợi ngài xong việc. Bây giờ Tiêu tiểu thư vẫn đang ngồi trong phòng khách đợi ngài ạ. Đường Hợp Chính cau mày, anh gần như đã quên là mình chưa giải quyết xong cô nàng. Anh ngẫm nghĩ giây lát nói. Được rồi, cứ ta làm đi. Rồi anh lững thững đi về phía phòng khách. Trong phòng khách, Tiêu Thiển Thiển đứng cạnh cửa sổ sát đất, ngắm bầu trời đang tối dần. Cô khoanh hai tay trước ngực, mím môi trầm tư. Cô vừa tập yoga với bà Hàn Ngọc Tố ở thẩm mỹ viện xong. Nhân cơ hội đó, cô cũng đã thăm dò được ít tin tức từ bà Hàn Ngọc Tố. Cô nói cho Đường Học Chính sự thật lâu vậy rồi mà anh vẫn chẳng có động tĩnh gì, nên cô đã sắp cạn kiệt kiên nhẫn rồi. Cô quanh co hỏi bà Hàn Ngọc Tố thì phát hiện bà Hàn Ngọc Tố vẫn chưa biết con trai bà đã biết sự thật câu chuyện năm đó. Thậm chí, qua lời bà Hàn Ngọc Tố, cô còn biết thêm là dạo này Đường Học Chính còn yêu chiều Phù Hiểu hơn bao giờ hết, nuông nấng Phù Hiểu hết mức có thể. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì? Rốt cuộc là anh định thế nào? Cô không muốn ngồi nhà đoán giả đoán non, nên quyết định đến gặp trực tiếp anh để hỏi cho rõ ràng. Dù nghe được tin anh đang giải quyết chuyện quan trọng, cô cũng không từ bỏ ý định đó. Thế là cô ngồi trong phòng khách đợi anh suốt 3 giờ đồng hồ. Cô vốn không có tính kiên nhẫn, nhưng hôm nay thì khác, cô không sao cất bước rời đi cho nổi. Cô cứ thấy lòng mình phiền muộn sao ấy. Có việc gì không? Rất lâu sau, Đường Học Chính đột ngột xuất hiện, anh đang đứng ở cạnh cửa. Tiêu Thiển Thiển giật mình, xoay người lại, bối rối nhìn sang người đàn ông kiệt xuất ấy. Sau phút im lặng, cô thong thả mở miệng. Tôi đói rồi, chúng ta đi đâu ăn đi. Tôi còn có việc. Tôi đã chờ anh mấy tiếng đồng hồ rồi, thế mà chỉ chút thời gian đó mà anh cũng không cho tôi được ư? Tôi có hẹn ăn tối rồi. Đi nào, tôi mời cô uống tách cà phê nhé. Sau đó thì giải quyết dứt điểm mọi chuyện, anh không mong muốn có thêm chuyện ngoài ý muốn nữa. Hai người đi vào quán cà phê sang trọng dưới lầu, Đường Học Chính gọi cà phê xong thì điện thoại cho Phù Hiểu, báo cho cô là có lẽ anh sẽ về muộn một chút. Nhất thời, nụ cười của Tiêu Thiển Thiển tắt lịm. Cô không buồn nghĩ xem nên vào đề thế nào nữa, hỏi thẳng luôn. Anh vẫn chưa làm rõ với Phù Hiểu. Không cần thiết. Đường Học Chính hờ hững. Vậy anh định thế nào? Cô truy hỏi. Chẳng định gì cả. Nghe vậy, Tiêu Thiển Thiển cau mày. À Chính, tôi không lừa anh đâu. Lẽ nào anh cho là cô lừa anh nên mới không coi chuyện này ra gì? Tôi biết. Giọng của Đường Học Chính như trầm hơn. Thế sao anh còn... Lẽ nào anh muốn đền bù à ta? Tiêu Thiển Thiển đoán rồi vội khuyên. À Chính, anh nghĩ kỹ lại đi. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp cỡ đó. Sau bao nhiêu năm, à ta đột ngột xuất hiện trước mắt anh. Nhất định là à ta có mục đích khác. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng cà phê lên. Hai người tạm dừng một lát. Sau đó Đường Học Chính nói. Tôi đền bù cho cô ấy kiểu gì cũng sợ không đủ. Còn quan tâm cô ấy có mục đích khác hay không, làm gì? À Chính, à ta muốn trả thù anh đấy. Tuy chúng ta có lỗi trong chuyện năm đó, nhưng cũng không thể để à ta hủy hoại đời anh. Tiêu Thiển Thiển ra sức khuyên can. Cô đã nghĩ kỹ lắm rồi. Cô cho là không một người đàn bà nào có thể cam tâm về làm vợ người đàn ông đã hại chết cha mẹ mình. Phù Hiểu là người thủ đoạn, à dám làm điều đó, nhất định là vì muốn tìm cơ hội trả thù. Bây giờ đầu đuôi câu chuyện năm đó ra sao, tôi biết rõ hơn cô. Phù Hiểu là người như thế nào, tôi cũng hiểu rõ hơn cô. Trong chuyện đó chỉ có tôi và cô mắc tội với cô ấy, chứ cô ấy không làm gì có lỗi với tôi và cô cả. Như bây giờ anh không thấy mệt mỏi à? Nếu anh muốn đền bù cho à ta, có hàng trăm hàng ngàn biện pháp, sao anh phải chọn biện pháp mệt mỏi nhất chứ? Bây giờ khi nhìn thấy à ta, anh không thấy khổ sở sao? Anh nợ à hai mạng người, tính mạng của ba mẹ à, ngày ngày phải gặp à có khác nào bị tra tấn tinh thần. Chuyện của tôi không cần khiến cô lo. Ngày ngày gồng gánh nỗi sợ hãi mất đi Phù Hiểu, sao anh có thể không khổ sở chứ? Nhưng anh không muốn để Tiêu Thiển Thiển biết điều đó. Anh không thể để sự áy náy mê hoặc mình. Nhỡ à ta đã lên kế hoạch trả thù anh từ rất lâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra đấy. Cô không biết Phù Hiểu là người như thế nào thì đừng có phỏng đoán linh tinh. Trước kia cô ấy có thể rút đơn kiện và tha cho tôi, đủ để thấy cô ấy vị tha tới mức nào. Về lý mà nói, cô cũng nên biết ơn cô ấy, chứ đừng có suốt ngày suy xét đề phòng. Anh gặp chuyện thì tất cả mọi người trong nhà anh sẽ ra tay giải quyết giúp anh. Ông nội anh có chính trực thật đấy, nhưng người gặp chuyện cũng là thằng cháu trai quý báu của ông. Ông cũng không làm ngơ nổi đâu. Người nhà anh chỉ cần gây sức ép chút chút, người nhà họ Phù có thể không rút đơn kiện chắc. Cô nói ra những lời đó mà không thấy ngượng miệng à? Đường Học Chính nhìn cô ánh mắt sắc lẹm. Tôi còn tưởng cô có thể hiểu ra, không ngờ cô lại thành kiến với cô ấy nặng nề đến vậy. Giờ thì tôi có nói nữa cũng vô ích. Cô hãy cứ coi như chưa từng nghe được chuyện này đi. Sao anh cố chấp vậy hả? Tiêu Thiển Thiển cáo tiết. Nếu anh đã tin à ta không có mục đích khác đến thế, thì sao anh lại không dám đối chất với à ta? Tôi đã bảo là không cần thiết rồi mà. Anh không đi, tôi đi. Nếu không để anh thấy được bộ mặt của Phù Hiểu, thì anh ấy sẽ vĩnh viễn không biết ai mới là người thực sự tốt với anh ấy. Tiêu Thiển Thiển. Giọng điệu của Đường Học Chính thay đổi hẳn. Đây là chuyện của gia đình tôi. Dù sau này tôi có thân bại danh liệt thì cũng không khiến cô lo. Anh... Tôi rất cảm kích sự quan tâm cô dành cho tôi, nhưng tôi không tiêu thụ nổi nó. Cảm ơn. Anh nói một câu hai tầng nghĩa. Chỉ xin cô sau này đừng nhúng mũi vào chuyện của vợ chồng tôi nữa. Trong mắt anh tôi đáng ghét đến vậy ư? Tiêu Thiền Thiền siết chặt nắm tay, giọng cô hơi đứt quãng vì tủi hổ. Xin lỗi. Trừ hai chữ này, anh thật không biết phải nói gì khác. Rõ là anh biết, anh và Phù Hiểu. Sao anh có thể tiếp tục yêu ả ta bằng tình yêu thuần khiết chứ? Bây giờ thì anh kiên quyết lắm, nhưng có khi đó chỉ là vì anh áy náy và muốn chịu trách nhiệm với ả ta thôi. Thế cũng chẳng liên quan gì đến cô. Đúng là tình yêu anh dành cho Phù Hiểu không còn nhẹ nhõm như xưa, nhưng anh sẽ không nói cho ai rằng thật ra anh thấy mình còn may mắn chán. Trong tình yêu và hôn nhân, anh còn quá trẻ. Nếu anh không biết được sự thật, sau này có lẽ sẽ còn có những lần anh cãi vã với Phù Hiểu đến cùng và tuyệt đối không thỏa hiệp. Sau này nhất định sẽ có lúc anh làm cô đau lòng. Song bây giờ thì không còn như thế nữa. Anh cảm thấy anh có thể có được Phù Hiểu đã là một may mắn lớn lao. Anh chỉ mong có thể trân trọng cô suốt đời. Thân mình Tiêu Thiền Thiền run lên bần bật, đôi môi cô cũng run lên. Trước mặt anh, tôi đã quỵ lụy đến mức này rồi. Thế mà anh lại chỉ bảo tôi đừng có xen vào chuyện của anh ư? Dứt lời cô rớt nước mắt. Từ bé đến lớn, cô chưa từng hạ mình với ai. Thế mà trước mặt anh, cô quỵ lụy đến mức chính cô cũng không nhận ra mình. Song anh lại chẳng buồn ngó ngàng đến. Ngạo mạn như Tiêu Thiền Thiền mà cũng có lúc yếu đuối đến mức này. Cô nàng làm xúc động nơi nào đó trong tâm hồn Đường Học Chính. Nhìn cô nàng, anh như thấy được sự yếu đuối của chính mình. Ở trước mặt Phù Hiểu, anh lại chẳng như Tiêu Thiền Thiền bây giờ. Cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ cô coi thường anh, căm ghét anh. Anh thở dài một hơi, rút khăn giấy đưa cho cô nàng. Tiêu Thiền Thiền cắn môi dưới, chậm rãi đưa hai tay ra nhận lấy, rồi nắm lấy tay anh. Đường Học Chính thoáng ngừng lại một giây, rồi lập tức rút tay về. Xin lỗi. Cuối cùng Tiêu Thiền Thiền nhắm lại đôi mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt cô rơi xuống tách cà phê bỏ dở. Chương 99. Phù Hiểu đang ở trong phòng bếp nhà Dương Mật nấu cơm với bà Dương, thì bị Dương Mật lôi phát vào một gian buồng. Gì thế mày? Cô đang bận này. Vớ vẩn, đương nhiên là hỏi mày hôm qua thế nào rồi. Dương Mật có vẻ hào hứng lắm. Phù Hiểu ho khẽ một tiếng. Ai quy định là mưa xong phải dùng luôn nào? Mày đúng là đồ không cầu tiến, nhát như thỏ đế. Dương Mật bực với cái nết không đến nơi đến chốn của cô bạn lắm. Bộ làm thỏ dễ lắm chắc. Thế tóm lại là tối qua thế nào, có tiến triển gì không? Đôi mắt Phù Hiểu tối đi. Anh ấy vẫn không chịu nói, chỉ bảo là tự anh ấy xử lý được. Thật ra Dương Mật đã sớm đoán được kết quả. Cô biết Đường Học Chính thuộc tiếp người đó, tiếp người không để ai nhìn thấu mình, thì chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng nói cho phụ nữ tâm sự của anh ta. Chỉ có điều cô còn tưởng Phù Hiểu là đặc biệt với anh ta. Không sao đâu mày, đàn ông là thế, cứ để kệ họ đi. Dương Mật đành an ủi bạn. Mạc Vu Phi cũng bảo thế, không cho ta lo vớ vẩn. Đúng rồi, nhắc đến chuyện này mới nhớ. Hôm nọ cô với Tiêu Nhiên đến thăm Mạc Thiếu có gặp Phù Hiểu. Tuy đã biết từ trước là Phù Hiểu cũng đang ở đó, nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc khi thấy bạn mình quá thân với Mạc Thiếu. Phù Hiểu nào có như vợ thằng bạn nối khố của anh ta chứ? Có mà thành bạn nối khố của anh ta luôn rồi ý. Mày làm thân với Mạc Thiếu từ bao giờ thế? Sao cô lại không phát hiện ra là khả năng tạo dựng mối quan hệ của bà chị mình siêu đỉnh nhỉ? Nếu biết trước thì cô đã gọi nó đến thăm cô sớm hơn nữa. Không chừng bây giờ cô đã lên đến chức quản lý rồi cũng nên. Ai, một câu khó mà nói hết được. Hôm nào rảnh tao kể cho mày sau. Bây giờ tao đi ninh bí đỏ đã. Chàng ấm nhà cô kén chọn vô cùng. Anh thích bí đỏ ninh thật như, như đến không gắp được bằng đũa ấy. Dương Mật chắt lưỡi một tiếng, nhưng cũng không cố giữ cô lại. Làm phiền bữa tối của Đường đại thiếu gia là nặng tội lắm nhá. Hiểu hiểu, bao giờ thì Tiểu Đường đến? Từ trong phòng bếp, bà Dương ló đầu ra hỏi, còn mấy món nữa chưa nấu, bà sợ không kịp mất. Anh ấy bảo tối anh ấy mới đến cơ, còn kịp chán cô Dương, cô đừng lo. Ấy, đây là lần đầu tiên Tiểu Đường đến nhà chúng ta sau khi hai đứa kết hôn mà, đương nhiên phải làm cho tươm tất chút. Con mau vào đây đi, để có thể cho bí đỏ vào rồi đấy. Dạ vâng ạ. Phù Hiểu đang định đi ra thì Dương Mật gọi cô lại. Mày có tin nhắn? Cô rút chân lại luôn, cầm chiếc di động cô để trên giường lên. Là tin nhắn đa phương tiện Lam Tiểu Hy gửi cho cô, không có tựa đề. Cái gì vậy ta? Là hình ảnh cho bài phỏng vấn à? Phù Hiểu tải về luôn. Cái gì đấy? Dương Mật nhoài đến hỏi.

anh bắt đầu chủ động chia sẻ với cô. Hàng ngày anh đã làm những gì, gặp chuyện gì, trừ vài chuyện không nhất thiết phải nói cho cô biết, anh đều gom lại để kể với cô. Rồi thì chuyện của nhà họ hàng nhà anh cũng coi như chuyện vui, chuyện thú vị kể cho cô nghe. Đương nhiên là mấy chuyện phải lo nghĩ anh sẽ không lôi ra để mà cô lo lắng. Dần ra Phù Hiểu cảm nhận được tình cảm vợ chồng chia ngọt sẻ bùi mà ba mẹ cô từng có với nhau. Cô thấy hạnh phúc lắm, cũng càng thêm yêu Đường Ngọc Chính. Ít lâu sau đó, sau một thời gian dài nghỉ ngơi và làm vật lý trị liệu, cuối cùng Mạc Đại Thiếu Gia cũng tái xuất giang hồ, làm đám người biết được chuyện đó cứ gọi là sôi lên sùng sục. Bảo cái gì mà, không tổ chức party chúc mừng là không được. Phù Hiểu không sao từ chối được, là người bạn duy nhất của Mạc Vu Phi mang giới tính nữ mà không có quan hệ gì về mặt thể xác với anh chàng. Đồng thời là cô vợ quý báu mà Đường Đại Thiếu Gia cất kỹ cô, càng lúc càng nổi tiếng. Rất nhiều người ầm ĩ, kêu là nếu cô không tham gia thì họ cũng không đến luôn. Lần này thì Đường Học Chính không từ chối quá kiên quyết. Tuy anh không muốn để Phù Hiểu tiếp xúc nhiều với đám người đấy, nhưng anh vẫn nên để tất cả những người đó biết rõ cô là người đàn bà của ai. Thế là bữa tiệc được tổ chức linh đình ở quán bar Ngoạn Gia. Nhiều người thấy Mạc Vu Phi lẻ loi một mình thì ngạc nhiên thốt lên. Chẳng lẽ sau một lần cận kề cái chết, nó đã ngộ đạo, hiểu rõ đời là bể khổ. Ban đầu Mạc Vu Phi không để vào tai, nhưng đám người kia cứ đai đi đai lại câu đó, làm khóe miệng anh bất giác giật giật. Một người bá vai Vương Tiểu Xuyên, diễu ngầm. Chỗ mày lắm ngôi sao xinh đẹp lắm mà, mày hãy gọi mấy cô đến cho chúng ta làm quen đi. Có thêm bạn cũng là chuyện tốt, tiện thể giúp Mạc Đại Thiếu Gia của chúng ta ôn lại niềm vui thú của thiên đường chốn trần gian luôn. Đường Học Chính đang dạy vợ chơi quay đĩa, nghe được câu trên nhưng cứ để kệ. Phù Hiểu không phải trẻ con, chuyện này không cần giấu cô ấy, huống gì bên cô còn có anh. Lý Giản Tình vẫn điềm nhiên uống rượu, Mạc Vu Phi như đang thấy phiền lắm. Gọi đi, nhớ gọi cho ra mấy em nóng bỏng, xinh tươi ấy. Ôi, lại nói chứ, anh là tú bà đấy hả? Vương Tiểu Xuyên vứt thuốc đi, mặt xị ra nhưng vẫn gọi điện thoại. Các nữ nghệ sĩ là thích kết bạn với những cậu ấm tuổi ít tiền nhiều này lắm đây. Nhìn nghỉ một lát, những cô hay xuất hiện trên TV, rồi những cô ít xuất hiện trên TV đều đến cả. Những người khách mới đến rất nhanh hòa nhập với không khí bữa tiệc. Khi này Phù Hiểu và Lý Giản Tình đang ở khu hát karaoke với một đám người cả cha lẫn gái. Đường Học Chính vẫn kè kè bên cô, sau lại bị Mạc Vu Phi kéo đi chơi mặt trược. Đường Học Chính vừa đi khỏi, vô số ánh mắt tò mò hâm mộ, ghen ghét, bổ vây lấy Phù Hiểu. Rồi mấy cô nàng đó cứ mồm năm miệng mười hỏi kinh nghiệm thành công trở thành dâu nhà họ Đường của cô. Nếu không có Lý Giản Tình ở cạnh hỗ trợ thì cô đã không biết phải đáp lời thế nào. Đám ngôi sao nữ vừa đến bữa tiệc, đa số là không muốn ở khu hát karaoke. Họ chạy đến mấy bàn cánh đàn ông đang ngồi với nhau, mắt đi mày lại với đám con trai nhà giàu tuổi ít tiền nhiều nọ. Sự mờ ám và gian tình như chực chờ bùng nổ trong căn phòng. Mạc Vu Phi nằm ườn ra đấy, ngồi hai bên anh là hai cô người tình cũ của anh. Anh chỉ điềm nhiên hút thuốc, thi thoảng tán tỉnh đôi ba câu hai cô kia. Là người đàn ông đã kết hôn duy nhất trong phòng, tác phong của Đường Học Chính rất mẫu mực. Một cô ngôi sao điện ảnh nổi tiếng từng cùng anh một đêm xuân, định quần lấy anh, bị anh dùng một câu nhạt thách. Vợ tôi ở đằng kia. Từ chối một cách vô tình. Chị dâu tôi quyến rũ quá ta. Một gã bạn xôi chớp mắt. Vớ vẩn, số một thế giới đấy. Đường Học Chính bĩu môi, cả đám phá ra cười. Ngôi sao nữ nọ không khỏi liếc sang đám người đang hát karaoke. Cô muốn coi thử xem cô kia rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà khiến chàng công tử nhà giàu này mê như điếu đổ. Mạc Vu Phi đánh xuống một quân bài hỏi, mày đã xử lý Lam Tiểu Hy rồi à? Ờ. Đường Học Chính vốn định chỉnh chết ả ta, nhưng thấy ả ta cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối nông cạn thì anh chừa cho ả ta một con đường sống, chỉ cho ảnh nóng của ả ta lên mạng lan của tòa soạn để tất cả đồng nghiệp của ả bật máy tính lên là được chiêm ngưỡng. Thế là anh đã nhẹ tay lắm rồi, chỉ ăn miếng trả miếng ả ta, để ả ta không còn mặt mũi nào công tác ở tòa soạn báo đó nữa thôi. Sau này, mày bớt trêu vào mấy người Phù Hiểu quen đi cho tao nhờ. Nó thì quen được ả đàn bà nào ra hồn chứ? Được thôi. Anh cũng giàu lắm. Lý Giản Tình vừa hát xong một bài, cô liếc xéo gã chồng chưa cưới đang ngả ngớn với đám ngôi sao nữ dưới trướng gã của cô. Lại nhìn anh chàng Đường Học Chính cứ được mấy phút lại quay sang ngắm Phù Hiểu một lát, mắt cô như tối đi. Phù Hiểu đang chọn bài hát, biểu cảm trên mặt cô ấy rất khó tả. Cô nhảy người đến hỏi, cậu định hát bài gì? À, chặn đại một bài thôi. Không ngờ cô ấy lại đỏ mặt. Lý Giản Tình đã thân với cô ấy một thời gian không ngắn, thấy vẻ mặt cô ấy như vậy thì tò mò lắm. Hả? Cô nhướng mày nhìn cô ấy, ánh mắt mờ ám. Tớ chặn đại một bài thật mà. Phù Hiểu thầm mắng gã đàn ông nào đó, bảo cái gì mà cô chưa từng tỏ tình với anh bao giờ, rồi ép cô bằng mọi giá phải hát một bài, ám chỉ anh chút chút. Nếu không thì đổi cho anh hát, chỉ cần cô không chê. Đương nhiên là cô không ngốc đến mức chọn phương án 2. Cái gã ấy á, mặt dày không đỡ được, để anh hát không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Ở một góc khác, Đường Học Chính thấy Phủ Hiểu chọn bài hát thì ngoác miệng ra cười. Nhưng có hai cô ca sĩ mê biểu diễn cứ giữ dịt lấy mic. Hai cô này là chị em song sinh với nhau, 18 tuổi và mới nổi tiếng dạo vừa rồi. Hai cô càng hát càng hăng, hát hết bài này đến bài khác. Những người khác thấy hai cô còn nhỏ tuổi thì cũng không chấp nhất, cứ để họ hát thả thích thôi. Đường Học Chính thầm rủa mấy tiếng, ù mấy ván liên tục cho bõ tức. Đêm nay gió lạnh về, em nhớ sự dịu dàng của anh. Sau một lúc lâu, một giọng ca nhỏ nhẹ dịu dàng cất lên, thay cho những âm thanh nhộn nhịp, rộn rã, nãy giờ. Giọng ca này chắc cũng đã lâu không hát rồi. Người đàn ông đang rất thờ ơ với những giai điệu âm nhạc trong phòng, lập tức giọng ta lên nghe. Phù Hiểu cũng khá nghiêm túc nhìn lời bài hát, để mà hát bài hát cô rất thích nhưng chưa hát lần nào. Cô chỉ mong Đường Học Chính không nghe thấy, cô hát lấy lệ mà thôi. Em hạnh phúc vì có anh trong đời, em không còn cô đơn, anh đã luôn tốt với em vô cùng. Và lần này thì khác, hãy để em được ôm anh thật chặt, như anh vẫn luôn bảo bọc em. Người yêu hỡi, người yêu dấu hỡi, cảm ơn anh đã bên em suốt một thời gian dài thật dài. Người yêu hỡi, người yêu dấu hỡi, những ngày bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Người yêu dấu, ca sĩ Mai Diễm Phương. Cô vừa hát vừa nghĩ đến tình yêu của anh và cô, ánh mắt cô như càng thêm dịu dàng, giọng ca cô như càng thêm ngọt ngào. Bài hát kết thúc, cô đặt mic xuống, không cầm lòng được đưa mắt sang nhìn cái người đang ngồi trên mặt trượt cách chỗ cô không xa một cái. Cô chợt phát hiện anh đã đứng ngắm cô từ bao giờ. Anh phá ra cười. Anh còn tưởng là ngôi sao ca nhạc nào hát, hóa ra là vợ anh. Phù Hiểu bấn lắm, anh không thể ngoan ngoãn đánh bài cho cô nhờ à. Đám phụ nữ luôn được cánh đàn ông tâng bốc đang có mặt trong phòng đồng loạt tia người phụ nữ mà Đường Học Chính cứ dán mắt vào. Rốt cuộc là cái cô nàng không đẹp, không sang tí gì ấy hấp dẫn Đường Học Chính ở điểm nào? Sang đây nào, đánh bài hộ anh. Đường Học Chính gọi. Cái gã đàn ông này tính cứ như trẻ con ấy. Phù Hiểu nhếch miệng cười, nụ cười bất đắc dĩ. Cô và Lý Giản Tình thoáng nhìn nhau rồi cô đứng dậy đi sang bên anh. Đường Học Chính kéo ghế cho cô ngồi. Em đánh đi. Em xem anh chơi thôi. Chị dâu, đến làm mấy ván đi, đừng ghét bỏ bọn tôi chứ. Cô vào đi, thấy cô tội nghiệp, ra đánh với cô mấy ván. Mạc Vu Phi cũng lại mở miệng. Nghe cô hát bài đó xong, anh thầm mong được bắt nạt cô trên bàn mặt trược. Một bạn bài khác cũng mời mọc, không thể từ chối lời mời nhiệt tình của họ, Phù Hiểu đành ngồi vào bàn. Trước giờ những người đàn ông này luôn không thích đánh bài với phụ nữ, đám phụ nữ của họ chỉ được ngồi chờ rìa thôi. Không ngờ hôm nay họ lại chủ động mời một người phụ nữ lên bàn bài. Thật không biết tâm trạng đám phụ nữ vây quanh đó sẽ như thế nào. Đường Học Chính ngồi cạnh Phù Hiểu, vừa xem cô lấy bài vừa ghé vào tai cô bảo. Hát hay ghê, ra thích. Người yêu hỡi, người yêu dấu hỡi, vợ cực kỳ đáng yêu của anh đấy. Phù Hiểu suýt đánh rơi quân bài trên tay, cô thẹn quá hóa giận lườm anh một cái. Đường Học Chính còn thích ấy chứ, anh thơm cô đánh chụp một cái. Có cần phải đặt phòng cho hai người luôn không? Mạc Vu Phi gắt gỏng. Anh xe ra. Phù Hiểu cũng bấn lắm. Anh biết lỗi rồi mà. Thấy cô giận, Đường Học Chính vội năn nỉ. Ao ước lớn lao của phụ nữ chính là đây. Đám phụ nữ trong phòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Lý Giản Tình thấy mắt mình cay cay. Trong mắt cái người đàn ông muốn gì được nấy ấy, chỉ có một mình Phù Hiểu. Anh ta thờ ơ về tất cả những cám dỗ khác. Còn anh ấy thì sao? Sau khi tan cuộc, Lý Giản Tình bỗng thấy lòng thật thanh thản. Lần đầu tiên cô nở nụ cười chân thành với Vương Tiểu Xuyên. Vương Tiểu Xuyên, chúng ta xóa bỏ hôn ước đi. Phù Hiểu có thể có được nó, sao cô không thể có được nó chứ? Có lẽ vì chơi với cô ấy lâu nên cô đã lây bệnh ngốc của cô ấy mất rồi. Nên cô tin là trên đời này vẫn có những thứ tình yêu chân chính. Hóa ra cô không những có lúm đồng tiền mà còn có cả răng khểnh. Vương Tiểu Xuyên cũng như sực ngộ ra gì đó. Hai vợ chồng nhà họ Đường chui vào trong xe, Đường Học Chính giở di động ra hí hoáy một lúc, Đến khi tiếng nhạc cất lên trong buồng xe, anh mới khởi động. Anh thích vừa lái xe vừa nghe nhạc, Phù Hiểu cũng theo ý anh. Nhưng giai điệu vừa cất lên, người phụ nữ lập tức nổi quạo. Sao lại là bài này? Giọng nữ êm ái của Mai Diễm Phương vang lên, chính là bài Người Yêu Dấu Nọ. Đổi bài khác ngay. Lúc đó cô chưa ngộ ra, bây giờ cô mới phát hiện mình đã tỏ tình với anh trước mặt bao nhiêu người, ngượng quá đi mất. Bài này hay mà. Đường Học Chính cầm lái bằng một tay, tay kia của anh cản Phù Hiểu lại. Vì anh đang lái xe nên Phù Hiểu không dám quậy phá anh, cô đành ngồi bí xị nghe tiếng ca tràn ra. Người yêu hỡi, người yêu dấu hỡi. Đến đoạn điệp khúc, Đường Học Chính hí hửng hát theo. Không được hát. Trong chớp mắt, mặt Phù Hiểu đỏ lựng. Em hát được mà không cho anh hát à? Đường Học Chính nhướng mày, anh còn hát to hơn. Đường Học Chính! Người yêu hỡi, người yêu dấu hỡi. Im đi, im đi. Những ngày bên em là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Bất kể người phụ nữ cáu kỉnh kiểu gì, cảm giảm như thế nào, giọng cười sân sảng của người đàn ông và tiếng ca du dương vẫn vang trên đường hai người về nhà. Các bạn vừa nghe hết chuyện Phù Hiểu Em Là Của Anh. Cùng đón nghe ngoại truyện tiếp theo tại kênh Chuyện23s.net nhé. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!